Chương 1820, nữ quan 20. Nếu đuổi ra không được, Liêu Hinh Hinh liền nghĩ tiếp tục thêm sức lực đem Vương Liên gả ra ngoài cũng tốt, nhắm mắt làm ngơ, bất quá Vương Liên phải gả người sao, tự nhiên không phải là người tốt lành gì ra. Ai biết vừa lúc đó, Vương Liên không biết có kỳ ngộ gì, vậy mà đem nàng vận mệnh lại nghịch chuyển trở về, hơn nữa chính mình dựa vào, cái kia thần tượng cũng đột nhiên biến mất. Liêu Hinh Hinh tuy rằng không biết thần tượng vì cái gì sẽ biến mất, nhưng bản năng cảm thấy sắp không tốt, cũng không thần tượng. Liêu Hinh Hinh căn bản không thể tưởng được nàng có thể làm sao, chỉ có thể trốn ở trên giường, chờ mong hết thể vẫn là không thay đổi, nàng còn có thể hưởng thụ Vương Liên nhân sinh. Nhưng là cái này ảo tưởng rất nhanh liền bị phá cửa mà vào Vương Liên phá vỡ, nhìn đến Vương Liên cùng nàng đi theo phía sau người, Liêu Hinh Hinh phản ứng đầu tiên chính là sự tình không xong. Nhưng là Vương Liên căn bản là không có cho Liêu Hinh Hinh cơ hội phản ứng, bởi vì hiện tại phụ mẫu cùng ca ca, bao gồm vị hôn phu đều còn thích Liêu Hinh Hinh, Vương Liên cũng là phí không ít công phu mới đem mấy người này cùng nhau mang đến. Hoàn toàn không nghĩ tiếp tục nói nhảm, Vương Liên trực tiếp liền đem Bạch Song Song cho nàng phủ chú đem ra, kia phủ chú từ lúc trong hà bao lấy ra, liền không gió tự cháy đứng lên. Vương Liên bị đột nhiên bốc cháy lên lá bùa hoảng sợ, phản xạ tính buông tay ra, rất nhanh lá bùa liền đốt hết, lá bùa đốt hết sau, Liêu Hinh Hinh trên người đột nhiên xuất hiện một mảng lớn kim quang. Kim quang kia giống như vật sống bình thường từ trên người Liêu Hinh Hinh nhanh chóng thoát ly, hơn nữa đảo mắt liền vọt vào Vương Liên thân thể, mà theo kim quang rời đi, Liêu Hinh Hinh thân hình chính là một trận vặn mẹo. Thân thể của nàng mắt thấy từ tinh tế thon thả thay đổi mập mạp, bởi vì biến hóa quá nhanh, quanh thân quần áo trong nháy mắt liền bị vỡ ra. Làn da nàng cũng từ trắng non tinh tế tỉ mỉ trở nên đen vàng thô ráp, ánh mắt biến tiểu, mũi biến sụp, miệng mở rộng. Trong nháy mắt tử mị nữ biến trở về chính mình nguyên bản bộ dáng. Cùng Liêu Hinh Hinh tương phản là Vương Liên nhanh chóng trở nên xinh đẹp đứng lên, mắt ngọc mày ngài, da thịt như tuyết, eo thon, kết thân đỉnh thức tha, đây là nguyên bản Vương Sen dáng vẻ, một cái tiêu chuẩn đại mỹ nhân. Theo Vương Liên cùng Liêu Hinh Hinh biến hóa, Vương Liên phụ mẫu cùng ca ca, còn có nàng vị hôn phu vẫn hỗn độn suy nghĩ cũng đột nhiên rõ ràng, vài người nghĩ đến trước chính mình sở tác sở vi. Đều có loại như ở trong ngộng cảm giác, vài người đều cảm thấy rất khó có thể tin tưởng, mình rốt cuộc là thế nào, vì cái gì sẽ đối Vương Liên cùng Liêu Hinh Hinh ở giữa như thế đại không bình thường biến hóa không phát giác, quả thực chính là bị ma quỷ ám ảnh mà một bên khác nhìn đến bản thân biến trở về. Bộ dáng lúc trước, Liêu Hinh Hinh trực tiếp hỏng mất, làm quen mỹ nữ, đột nhiên biến trở về bộ dáng của mình nàng thật sự không tiếp thu được. Liêu Hinh Hinh từ trên giường lao xuống đến trực tiếp đi đánh Vương Liên cổ. Ngươi đem ta khuôn mặt đẹp còn cho ta ngươi cái này tiện nữ nhân đem ta khuôn mặt đẹp còn cho ta Vương Liên nhất thời không tra, lại bị Liêu Hinh Hinh đánh vội vạn, cả người bị Liêu Hinh Hinh bổ nhào xuống đất thượng, hai tay liều mạng đi tách Liêu Hinh Hinh hai tay. Được Liêu Hinh Hinh bắt phi thường chết, căn bản không chịu buông tay, rất nhanh Vương Liên liền bị Liêu Hinh Hinh đánh sắc mặt đỏ bừng, hô hấp không khoái. Một bên vài người nhìn đến Liêu Hinh Hinh đi đánh Vương Liên, lập tức nóng nảy. Dồn dập tiến lên lôi kéo đứng lên. Khổ nỗi Liêu Hinh Hinh chuyên tâm muốn bóp chết Vương Liên, cái này cổ chấp niệm nhường nàng bạo phát ra rất mạnh lực lượng, chính là gắt gao đánh Vương Liên không chịu buông tay, trong lúc nhất thời mấy người đều không thể khổ nỗi Liêu Hinh Hinh. Mẫu thân của Vương Liên gấp nổ xuống cây châm độc gác cắm Liêu Hinh Hinh đánh mổ nữ nhi tay, Vương Liên ca ca cùng phụ thân cũng liều mạng đi tách Liêu Hinh Hinh ngón tay. A đau quá phụ thân của Vương Liên cùng ca ca cứu nữ xuất ruột, dùng lực rất lớn. Bởi vì Liêu Hinh Hinh tay đánh quá ác, ba nam nhân dưới tình thế cấp bách, vậy mà đem Liêu Hinh Hinh ngón tay bẻ gãy vài cái. Liêu Hinh Hinh đau đớn dưới lập tức phát ra một tiếng thét chói tai phản xạ tính buông tay ra hét thảm lên, tuy rằng như thế, được Liêu Hinh Hinh vẫn không chịu buông tha Vương Liên. Liêu Hinh Hinh biết mình xong, nàng hại Vương Liên, chính là nghĩ trở lại vừa tới Vương gia khi cảnh ngộ cũng không thể nào, chờ đợi nàng tất nhiên sẽ là người Vương gia trả thù. Sự tình không có bùi bặm lạc định thời điểm, Liêu Hinh Hinh sợ hãi khủng hoảng, nhưng là đợi sự tình thật sự bùi bặm lạc định, nàng ngược lại đến tỉnh táo lại, hiện tại Liêu Hinh Hinh liền một cái tâm tư, chết cũng muốn kéo Vương Liên cùng nhau xuống địa ngục. Mắt thấy một đám người ba chân bốn cẳng đi đỡ Vương Liên, không cam lòng Liêu Hinh Hinh lại nhào tới mở miệng đi cắn Vương Liên. Kết quả còn chưa cắn được liền lại phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nguyên lai vẫn đứng ở một bên phùng trì mặc nhìn đến Liêu Hinh Hinh muốn cắn Vương Liên. Trực tiếp một chân đạp phải Liêu Hinh Hinh ngoài miệng. Phùng Chi Mặc cùng Vương Liên, kia tình cảm là thật tốt, ở nơi này nam nhân hoa tâm là lẽ phải, nữ nhân liền ghen đều là tội niên đại. Phùng Trì Mặc vì Vương Liên vẫn kiên trì không muốn thông phòng nha đầu, ngày sau không nạp thiếp, có thể nói tuyệt đỉnh nam nhân tốt. Nếu không phải là hắn tốt như vậy, cũng sẽ không để cho Liễu Hinh Hinh như vậy hâm mộ đấu kỵ Vương Liên có hắn cái này vị hôn phu. Nay Phùng Trì Mặc đang tại trong lòng ngáy náy tự trách chính mình đối vị hôn thê thương tổn, đối Liễu Hinh Hinh nhưng là lòng tràn đầy nộ khí. Giờ phút này nhìn đến Liễu Hinh Hinh vậy mà chết cũng không hối cải muốn đi cắn Vương Liên, Phùng Trì Mặc trực tiếp liền nhấc chân đạp ra ngoài, hơn nữa lần này hắn nén giận ra chân, một điểm đều không lưu tình. Liễu Hinh Hinh miệng đầy răng bị Phùng Trì Mặc một cước này đá rất bình thường, nửa khuôn mặt đều trở nên máu thịt mơ hồ, nàng té ngã ở một bên, ho khan phun ra một ngụm máu lớn, liên quan mấy viên răng nanh rơi trên mặt đất. Một bên khác Vương Liên ôm cổ cũng là ho khan ngồi dậy, nhìn về phía Liễu Hinh Hinh mười phần không hiểu hỏi nàng, Liễu Hinh Hinh, ta tự hỏi cho tới nay đều đối đãi ngươi không tệ. Ngươi tới nhà của ta sợ ngươi trong lòng không được tự nhiên, sợ ngươi cảm thấy ăn nhờ ở đậu, ta vô luận đi chỗ nào ta đều mang theo ngươi, đồ đạc trong nhà ta thà rằng chính mình không có ta đều nhượng cho ngươi, ngươi là không có tâm sao, vì cái gì muốn như thế hại ta. Liễu Hinh Hinh thở gấp, nhìn về phía Vương Liên đột nhiên nở nụ cười, cả người khuôn mặt đều vặn mẹo, ha ha ha, đối ta tốt Vương Liên, ngươi đó là đối ta được không, chớ tự khi khinh người. Ngươi bất quá là tại đối ta khoe khoang mà thôi, khoe khoang cha mẹ ngươi song toàn, bị thụ sủng ái, khoe khoang ngươi khuôn mặt đẹp vô cùng mọi người truy phủng, khoe khoang ngươi có một cái si tình trung thủy vị hôn phu, mà ta không có gì cả. Ngươi mang theo ta đi gặp bằng hữu của ngươi, bất quá là hy vọng ta đi làm lá xanh phụ trợ ngươi cái này đóa hoa hồng mà thôi, ngươi cho ta đồ vật, nhưng kia đồ vật ngươi căn bản không thiếu. Ngươi bất quá là ra vẻ hảo tâm bố thí cho ta, chờ xem ta mang ơn mà thôi. Vương Liên, ngươi mạnh hơn ta ở nơi nào bất quá là bởi vì ngươi có cái tốt cha mẹ, cho nên ngươi liền cái gì đều có, mà ta mất đi phụ mẫu, liền chỉ có thể bị thụ của ngươi vũ nhục. Ta sớm nhịn đủ ngươi. Vương Liên hoàn toàn không hề nghĩ đến, nàng đối Liễu Hinh Hinh tốt, khắp nơi chiếu cố đối phương trong lòng nghĩ pháp. Kết quả tại Liễu Hinh Hinh trong lòng vậy mà là nghĩ như vậy chính mình chẳng những Vương Liên sinh khí. Những người khác cũng bị Liễu Hinh Hinh cái này cách nói khí không nhẹ. Mẫu thân của Vương Liên trực tiếp ra lệnh, làm cho người ta đem Liễu Hinh Hinh đưa đến thôn trang đi lên giam lại. Dù sao từng Liễu Hinh Hinh cũng đánh đem Vương Liên đưa đi thôn trang kiếp trước ý nghĩ, nay vừa lúc nhường nàng gieo gió gặt bão. Về phần ngày sau Liễu Hinh Hinh thành thân gả cho người đó là đừng suy nghĩ, ai biết như thế nào suy nghĩ kỳ ba người thả ra ngoài lại sẽ ra y vo ra chuyện gì đến. Nếu không phải không nghĩ trên tay dính máu, liền Liễu Hinh Hinh làm việc này, người Vương gia vô thanh vô tức đem người chơi chết đều không quá, không đi qua thôn trang thượng cũng tốt hơn không được. Liễu Hinh Hinh như vậy, đưa đi thôn trang thượng đời này đều muốn làm việc tay làm hàm nhai, bọn hạ nhân cũng đều là Vương gia nô tài, nhìn người hạ địa ăn lấy lòng chủ nhân cái gì, Liễu Hinh Hinh ngày sau ngày khẳng định sẽ mười phần đặc sắc.